Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3284, phiên ngoại ẩn cư 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tại rời đi trước đó, lại căn dặn Vô Tung một câu, Vô Tung, Lý Mộc Phong nếu có không đúng, cứ việc giết chi mà. Lời này để Vô Tung trong lòng máy động, không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn trầm mặc quen, chẳng quan tâm, chỉ nghe theo mệnh lệnh, đáp. Tuân mệnh, Khúc Đàn Nhi không có phát biểu ý kiến, nhưng nháy mắt mấy cái, rất là mê hoặc. Nàng là không rõ, tên nào đó làm sao lại bất thình lình dưới cái mạng này lệnh. Hai người ra khỏi thành, Vô Tung một mực yên lặng đi theo hai người, thẳng đến bọn hắn ra khỏi thành, thân ảnh biến mất, mới đờ đẫn đứng tại thành trên lầu. Thật lâu, thật lâu, thật lâu chưa từng rời đi, mà Phong Đô thành phía đông, cái kia có một tòa cao vút trong mây cổ lão thành lập quan cảnh tháp. Đỉnh tháp bên trên đứng hai tên như là trích tiên hạ phàm nam nữ. Khúc Đàn Nhi thật lâu, nhàn nhạt hỏi, Thành Thành, sao lại muốn hướng Vô Tung hạ mệnh lệnh kia? Bởi vì quan trường, liền là cái thùng nhuộm. Mặc Liên Thành trả lời không nhiều, liền là đơn giản như vậy một câu. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt tỉnh ngộ, là, quan trường là một cái chảo nhuộm. Tục ngữ có lời, 3 năm thanh chi phủ, 10 năm bông tuyết bạc. Từ xưa đến nay quan trường, liền không có bao nhiêu cây thanh liêm quan tốt. Lý Mộc Phong còn tuổi trẻ, mấy năm trước hoặc là thủ được, ngày sau đâu? Lại về sau đâu, có chút thời điểm, thân ở nào đó một cái hoàn cảnh, không phải ngươi không tham, liền có thể giải quyết không hỏi. Không giống Lưu Hợp Bẩn, liền sẽ khắp nơi bị quản chế. Rất nhiều quan viên, lúc bắt đầu, đều lập trường làm một cái vì nhân dân chờ lệnh quan tốt. Sau cùng đâu, còn không phải một chữ, tham, nhân tính, là bất định, muốn làm hỏng rất dễ dàng, nhưng từ hỏng biến tốt, thì rất khó. Lý Mộc Phong có thể hay không chịu nổi, có thể hay không thủ được, hiện tại nói cái gì đều là giả, muốn nhìn tương lai như thế nào. Hoặc là, đối với Lý Mộc Phong tính cách, Mặc Liên Thành cũng không dám khẳng định hắn sẽ hay không làm một cái vì là dân chờ lệnh quan tốt. Hoặc là, thủ được cùng Thất Thất bọn người tình nghĩa. Ngày thứ hai sáng sớm, Thất Thất vội vã liền đi tìm Lý Mộc Phong. Lý Mộc Phong trong miệng biết được, Phong Đô Thành không cách nào định giá. Bởi vì cái này tòa thành, địa lý vị trí có chút đặc thù. Là kinh thành một đạo trọng yếu phòng tuyến. Bởi vậy, triều đình một mực rất xem trọng. Phong Đô Thành không cách nào định giá mà nói, như thế, hắn như thế nào kiếm lời 10 tòa thành. Thất Thất ngốc, mà biết được vợ chồng hai người đã rời đi, niên niên tuế tuế khóc thành nước mắt người. Lý Mộc Vũ mặt ù mày trao, tinh thần hoảng hốt một thời gian. Bất kể như thế nào, thời gian cũng nên tiếp tục. Tại một năm về sau, tại Phong Đô Thành chi phủ đại nhân Lý Mộc Phong phát động dưới, nhà giàu nhất Triệu Tử Quý quyên ra hoàng kim vạn lượng, dỡ đi thành Bắc một gian đại trạch, chuyên môn kiến tạo một tòa chùa miếu. Chùa miếu cung phụng không phải bách tính mọi người đều biết thần tiên, mà là một đôi phi phàm tuấn mỹ khí độ siêu quần bạt tụy thần tiên vợ chồng. Phò tượng dung mạo, cùng Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành có mấy phần tương tự. Thời gian lại là 3-4 năm, chi phủ đại nhân Lý Mộc Phong liên nhiệm. Một năm rồi lại một năm qua, Lý Mộc Phong dần dần biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đầu tiên là đối với trong nhà vợ cả chẳng quan tâm, nạp một cái lại một cái tiểu thiếp, tiếp lấy lại cưỡng bức không muốn lấy chồng Lý Mộc Vũ ủy thân lấy chồng ở xa một vị người không vợ, còn cùng trong kinh một vị nào đó đại quan cấu kết, siêu cao thuế nặng, huyên náo bách tính đắng không nói nổi. Thậm chí một lần cùng vì là dân chờ lệnh trong thành nhà giàu nhất Triệu Tử Quý trở mặt. Sau cùng, tại nhận được kinh thành điều nhiệm thư đêm đó, lạ lùng chết bất đắc kỳ từ chi phủ phủ đệ bên trong. Lưu lại tay không tấc sắt đáng thương vợ cả cùng 4 tuổi nhi nữ cùng một đống tiểu thiếp. Triệu Tử Quý nhận Lý Mộc Phong vợ cả là nghĩa muội, đem Lý Mộc Phong hài tử đều tiếp nhập trong phủ cực kỳ chiếu cố. Trở lên, đều là nói sau, ẩn cư sinh hoạt kết thúc, đón lấy nội dung cốt truyện, là trở về đại huyền giới, cách chương.